188, tiền, ta muốn rất nhiều món tiền nhỏ tiền. Trần Mạch thoải mái uống một ngụm trà, cái kia Tần Thiên Duẫn bị mắng ba câu về sau, không còn có trở lại sau đó chuyện này nhất thời bị tất cả mọi người nói chuyện say xưa. Cái này Trần Mạch không chỉ có sang nhiều cái ghi chép, hiện tại vẫn là từ trước tới nay vị thứ nhất thông qua toàn Hoa Quốc hệ thống thông báo đem Tần Thiên Duẫn cho mắng không tiếp tục lên tiếng người có chu tờ vô địch hiện tại, Phong Thần Tông là thành lập, nhưng là thành lập lại là đơn giản nhất một bước. Tiếp đó, hắn cần chính là cường đại Phong Thần Tông. Đinh Thiên Lâm trung cực gần tàng nhiệm vụ chi Phong Thần Tông trèo lên đỉnh Thiên Lâm chi nhánh nhiệm vụ thành lập Phong Thần Tông mở ra, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ kỳ hạn, không, đương nhiên nhiệm vụ tổng tiến độ, 1 năm. Thành lập Phong Thần Tông, mời tìm nơi nào đó, thành lập Phong Thần Tông Trần Mạch vuốt cảm cái này thành lập Phong Thần Tông liền có chút biến thái những cái kia tiên hiệp phim truyền hình những môn phái kia cỡ nào khí thế rộng rãi a. Tương lai mình Phong Thần Tông cũng muốn như thế, nhưng trước đó, hắn phải đem Phong Thần Tông kiến tạo ra được, cái kia cùng người chơi công hội tổng bộ là hoàn toàn không giống, tối thiểu điểm thứ nhất, hắn cần muốn tìm đến một cái thiên địa linh lực tương. Đối dư thừa địa phương, chỉ có loại địa phương kia mới thích hợp khai tông lập phái điểm thứ hai, tiền cái này thành lập Phong Thần Tông, nhân lực, vật lực, tài lực đều là nghịch thiên cấp Hoa Quốc, kiến tạo một cái nhà cao tầng đều phải mờ ý chu cờ chi hệ u, hơn 100 triệu, hắn thành lập một cái tông môn. Tiền kỳ tiền làm như thế nào làm tiền, muốn rất nhiều món tiền nhỏ tiền. Chờ chút hai nói hắn không lấy được duy nhất một lần không lấy được vậy liền nhiều mấy lần, trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền mà kẻ có tiền tiền, thế nhưng là quá tốt kiếm lời Trần Mạch một kế xông lên đầu. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua đệ nhất công hội tăng thêm rất đơn giản, 300 điểm điểm sinh mệnh, 300 điểm ma pháp giá trị cùng 50 điểm công kích lực nhưng là phải biết, cái này ba cái thuộc tính chung vào một chỗ. Đây chính là trắng trắng một kiện bạch ngân chi khí thuộc tính thêm xong rồi gia nhập cái kia công hội, có thể trắng trắng đạt được những thứ này tăng thêm, cớ sao mà không làm người chơi. Trần Mạch điểm sinh mệnh, 8790 điểm ma pháp, 4080 lực công kích, 1525 ma pháp công kích lực, 60 phòng ngự lực, 450 tốc độ di chuyển, 195 tỷ lệ bạo kích, 100% đây là hiện tại Trần Mạch thuộc tính rất khoa trương. Sau đó Trần Mạch lại liếc mắt nhìn hắn lấy được phong thần xưng hảo. Phong thần. Phong thần tông tông chủ là phong thần, tiên tông phong thần, ngao du chân trời. Bị động hiệu quả, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bị tất cả công kích cũng có 10% tỷ lệ né tránh Trần Mạch. Có chu tờ lợi hại cái này làm trung cực ẩn tàng nhiệm vụ cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đối là mạnh vô cùng. Cái hiệu quả này là cường hãn vô cùng nói cách khác, từ giờ trở đi, liền xem như thiên cấm cấp quái vật đối công kích của hắn, đều có 10% tỷ lệ MISS dạng này một cái vĩnh cửu kỹ năng bị động. Tăng thêm không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp tình huống. 10% là một cái rất nghịch thiên độ cao cái này phần thứ 2 chi nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhưng nhất định cũng rất tốt Trần Mạch đem trước mặt trà uống một hơi cạn sạch. Hiện tại nhiệm vụ rất sáng suốt, tìm phong thủy bảo địa, sau đó kiếm tiền, kiến tông cửa, mà không chỉ là đơn thuần kiến tạo một cái công hội sau đó tìm kiếm Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ. Đây là mặt khác một cái trung cực ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ, còn có tìm kiếm 12 pháp tắc tăng lên đẳng cấp. Cường đại năng lực đi báo thù kỳ thật, nếu như hắn có thể đem phong thần tông cường đại lên, như vậy cái gọi là 10 triệu cấp người chơi công hội, thật tính không được cái gì. Phong thần tông, Trần Mạch không có ý định triệu người chơi, có lẽ hắn sẽ chỉ làm bằng hữu của hắn gia nhập, nhưng chủ yếu hơn là nở tờ cờ Trần Mạch muốn kiến tạo một cái nở tờ cờ trận doanh tông môn lấy nở tờ cờ đối kháng người chơi, đối kháng siêu cấp công hội, đây mới là mạnh nhất người muốn lấy người chơi năng lực đi đối kháng tiên tông loại kia đế cấp thế lực là không thể nào người ta tùy tiện ra một cái thần hoàng, siêu thần cấp, thánh diệt thậm chí thiên cấm cấp, trong lưu cờ nhờ cờ tay người chơi sẽ chết mấy chục ngàn, MI trăm ngàn, làm sao có thể để phong thần tông trở thành đại lục đỉnh tiêm thế lực đinh người chơi láo nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không kết nối bộ đàm, bên trong truyền đến triệu ảnh mộng thanh âm Trần Mạch đại ca hoa hoa hoa triệu ảnh mộng thanh âm là vô cùng kích động. Trần Mạch yên lặng đem bộ đàm cách lỗ thai xa một chu tờ có chuyện gì sao triệu ảnh mộng kích động nói ra, Trần Mạch đại ca, ngươi vợ ơ y ma thành lập đệ nhất công hội A không có thành lập, chỉ là đoạt cái đệ nhất công hội danh hào thôi ngô triệu ảnh mộng bình tĩnh lại, sau đó hỏi, Trần Mạch đại ca không có ý định mở rộng phát triển phong thần tông sao rồi nói sau. Cái kia Trần Mạch đại ca vì cái gì không bán nha, 2 tỷ đâu, coi như cùng chư thần điện có thù, cũng có thể bán cho còn lại công hội A những người kia đều rất có tiền. Triệu ảnh mộng rất là không hiểu hỏi kỳ thật nói như thế nào đâu, cũng không tính giật mình đi, dù sao lúc đó bọn họ có thể thì nguyện ý hoa 11 tỷ đi mua Trần Mạch thiên cấm cấp trang bị hắn đều không bán dù sao triệu ảnh mộng là cảm thấy hắn là một cái kỳ hoa, là đục ngầu trong thế giới một vệ thanh liêm, hắn không đi làm những cái kia tầm thường sự tình, đây cũng là nàng rất bội phục một chút. Khối thứ hai kiến bang lệnh bài, cũng chính là thứ hai công hội có thể bán bao nhiêu tiền, Trần Mạch hỏi một câu. Nô nếu như bán đấu giá, đệ nhất công hội lệnh bài khẳng định là 1 tỷ trở lên, nhưng là nếu như khối thứ nhất rơi vào một cái siêu cấp công hội trong tay lời nói, cái kia khối thứ hai sẽ cực kỳ hạ giá, bất quá Trần Mạch đại ca ngươi không phải siêu cấp công hội, như vậy khối thứ hai giá trị vẫn như cũ sẽ cực cao, Triệu Ảnh Ngộng nói ra. Cảm ơn không sai, Trần Mạch muốn kiếm tiền phương pháp muốn đi làm đến tấm lệnh bài thứ hai sau đó đấu giá, hắn có tất cả người chơi không có tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, chỉ muốn cái này hoàng kim bột tồn tại tuân gia kiến bang lệnh bài khả năng thấp hơn 1%, vậy cũng có thế 100% tuân gia. Trần Mạch đại ca, ta hiện tại ngay tại tiến đến phong thành trên đường, ngày mai hẳn là có thể đến. Trần Mạch, ừm. Cái kia Ảnh Ngộng thì không đã quấy rầy Trần Mạch đại ca, bye bye. Sau đó Triệu Ảnh Ngộng treo bộ đàm, nàng cũng không đi hỏi nhiều nữa Trần Mạch pha ý chăng muốn mở rộng công hội, nàng vô cùng rõ ràng, coi như hiện tại Trần Mạch Phong Thần Tông sớm nắm giữ 1 triệu, thậm chí 10 triệu thành viên, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một kích, nếu như đến lúc đó còn lại công sẽ tiến đánh, những cái kia người chơi càng nhiều lựa chọn là lui ra Trần Mạch đóng lại công hội nhập hội xin, đóng lại trước nhìn thoáng qua, có 320.000 điều nhập hội xin. Cái này lúc này mới vài phút nhưng đã quyết định đi thành làm một cái nở tờ cờ trận doanh. Cơ hồ tất cả đều là nở tờ cờ môn phái, Trần Mạch liền cũng sẽ không thả những thứ này. Người chơi gia nhập chuyện kế tiếp rất rõ ràng, cày quái tìm hoàng kim bột, bạo khối thứ hai kiến bang lệnh bài. Trần Mạch nhìn về phía trước mặt hai cái chuyên tâm ăn ăn ngon nha đầu, cười nói, Thủy Thủy, Tiểu Duyên, mang lên ăn, chúng ta đi chiến đấu.